Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 408, Cửu U Địa Tai. Ta, Tu La Đế, lãnh ngạo thân ảnh, tại hư bầu trời vang lên. Sau một khắc, lôi thần thần niệm, trực tiếp tán loạn, bị Tần Vân thôn phệ sạch sẽ. Đáng thương lôi thần, ban đầu mong muốn tìm người thừa kế. Nhưng ai biết, gặp Tần Vân, hắn lôi thần trong đá truyền thừa. Tần Vân căn bản là không có để ở trong mắt. Ngược lại đối này lôi thần thạch năng lượng ẩn chứa, Tần Vân càng thêm ưa thích. Ầm ầm, theo Tần Vân thôn phệ lôi thần thần niệm, cái kia lôi thần trong đá lực lượng, toàn bộ mãnh liệt mà ra. Một cỗ lực lượng đáng sợ, điên cuồng va chạm Tần Vân thứ 31 đầu long mạch. Cái kia đầu long mạch bắt đầu thức tỉnh, thứ 31 đầu long hồn thành, gầm thét một tiếng, Tần Vân trên người khí tức trực tiếp tăng lên tới người tai chi cảnh. Tần Vân sau lưng 31 đầu long hồn gào thét, nếu là có tam tai phía trên long tộc yêu đan, ta long huyết biến đem có khả năng đột phá đến tầng thứ tư. Mở ra hai con ngươi, Tần Vân trong mắt hào quang sáng chói vô cùng, long hồn hình thành 31 đầu. Hiện tại Tần Vân một khi thi triển long huyết biến, đủ để có thể so với tam tai viên mãn. Nếu là xuất động chí tôn long mạch, tam tai cường giả tại Tần Vân trong tay cũng như sâu kiến, nhẹ nhõm liền có thể chém giết. Bính bính bính, nhưng vào lúc này, từng đạo mênh mông khí tức truyền đến. Trong sơn động, thanh linh tiên tử mấy người đồng thời mở ra hai con ngươi. Ta đi đến tam tai cảnh. Tần trong khi liếc mắt, kinh hỉ vô cùng. Tu vi của hắn trực tiếp theo thiên động chi cảnh đạt đến người tai chi cảnh. Không chỉ hắn, thanh linh tiên tử cũng đạt tới địa tai chi cảnh. Hư vô kiết, phá, oanh. Cửu U trên thân, một đạo đáng sợ khí tức phóng lên tận trời. Tại thời khắc này, cửu U tiêu vi theo thiên thai viên mãn tăng lên tới địa tai đỉnh phong. Ong ong, linh khí chung quanh điên cuồng hướng cửu U trên thân tụ tập. Cửu U dưới thân, từng đạo đỏ tươi địa hỏa đột nhiên mãnh liệt mà ra. Sau một khắc, những ngọn lửa này quấn chặt lấy cửu U. Không tốt, hắn muốn đột phá địa tai, tiến vào thiên tai chi cảnh. Thanh linh tiên tử nhịn không được kinh hô một tiếng. Chỉ thấy cửu U dưới thân, địa hỏa điên cuồng mãnh liệt mà ra. Những cái kia hỏa diễm phảng phất muốn đem cửu U trực tiếp đốt đốt sạch sẽ. Địa tai, Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên. Thiên vực bên trong, võ giả một khi đi đến thiên thai cảnh đỉnh phong, liền đã đạt đến cực hạn. Mong muốn mạnh hơn, liền nhất định phải trải qua thiên địa kiếp nạn. Kiếp nạn này chia làm tam trọng, phân biệt là người tai, địa tai, thiên tai. Người tai tức sao sao, ở vào cảnh giới này võ giả tùy thời đều có thể gặp được cừu gia, hoặc là đi trên đường đều có thể bị người đụng vào. Người tai vượt qua tức là địa tai. Nếu nói người tai nhẹ nhõm, cái kia địa tai liền nguy hiểm nhiều lắm. Địa tai chi cảnh, võ giả cần kinh nghiệm địa hỏa đoán thể. Một khi không chịu nổi, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Cuối cùng chính là thiên tai. Thiên tai là nguy hiểm nhất một đạo kiếp nạn. Một khi thiên tai buông xuống, thiên hàng thiên hỏa, thần lôi, những vật này căn bản cũng không phải là võ giả bình thường có khả năng ngăn trở. Nhưng một khi toàn bộ vượt qua, tức là thiên vực đáng sợ nhất cường giả. Những người này xưng là đạo giả. Đạo giả vượt qua tam kiếp, võ đạo đã viên mãn, có thể có được vạn năm tuổi thọ. Càng đáng sợ người, thậm chí được xưng là thần. Này cái gọi là huyền thiên chi thần, chính là đạo giả bên trong vô cùng đáng sợ tồn tại. Địa tai tiến đến, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, trong sơn động vô số dung nham mãnh liệt mà ra, này chút dung nham một mực vây lại Cửu U, mà Cửu U thì nhắm mắt ngồi tại địa hỏa phía trên. Ong ong, trong tay của hắn Tịch Diệt Thương run nhẹ nhẹ, ầm ầm, nhưng ngay lúc này mặt đất bắt đầu chấn động lên. Chuyện gì xảy ra? Thanh Linh tiên tử cùng Tần Nhất vẻ mặt hơi hơi giật mình, Tần Vân trong mắt cũng hào quang tăng vọt, lập tức vội vàng hướng Cửu U nhìn lại, chỉ thấy Cửu U bên cạnh mặt đất trực tiếp nổ tung. Sau một khắc, ba cái mười trượng trở lại người lừa theo mặt đất leo ra. Đây là hỏa khôi lỗi. Thanh Linh tiên tử kinh hô một tiếng. Tam tai võ giả mặc dù đều có tam kiếp, nhưng kiếp nạn mạnh yếu lại cùng võ giả thiên phú có quan hệ. Thiên phú kém, địa hỏa nhẹ nhõm liền có thể vượt qua, mà thiên phú cường giả sẽ xuất hiện một chút càng thêm đáng sợ tồn tại. Chết chết chết, ba đầu hỏa khôi lỗi bay thẳng đến Cửu U đánh tới. Tịch Diệt Chi Thương diệt, phanh phanh phanh, Tịch Diệt Chi Thương tại Cửu U trong tay huyễn hóa ra ba đạo ảo ảnh. Sau một khắc, một cỗ Tịch Diệt chi lực nổ bắn ra mà ra, ba cái khôi lỗi trực tiếp nổ tung, địa hỏa khôi lỗi chết. Tần Nhất hơi hơi thở dài một hơi, nhưng ngay lúc này mặt đất lần nữa run rẩy lên. Giống giống, một đạo gầm thét vang lên, chỉ kiến giải mặt lần nữa nổ tung, một đầu mấy chục trượng thân ảnh xuất hiện trong sơn động. Đạo thân ảnh này toàn thân ngọn lửa màu vàng bùng cháy, đáng sợ vô cùng. Đây là địa hỏa tướng quân. Thanh Linh tiên tử cùng Tần Nhất vẻ mặt lần nữa đại biến. Địa hỏa tướng quân a, thiên vực bên trong độ địa tai thời điểm gặp được hỏa khôi lỗi chỉ đếm được trên đầu ngón tay, chớ nói chi là địa hỏa tướng quân. Nhận lấy cái chết, thanh âm lạnh lùng vang lên. Này mấy chục trượng người lừa hướng Cửu U nhào xuống dưới. Tịch Diệt Chi Thương phá. Cửu U trong mắt tựa hồ có một mảnh Cửu U luân bàn biến ảo mà ra, cái kia luân bàn xoay tròn, từng đạo Tịch Diệt chi lực điên cuồng mãnh liệt. Phanh, địa hỏa tướng quân té bay ra ngoài, nhưng sau một khắc lại lần nữa đứng lên. Chết chết chết. Phanh, địa hỏa tướng quân mở to miệng, một ngụm ngọn lửa màu vàng hướng Cửu U phun đi. Hư vô kiết, ta bản hư vô. Lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Sau một khắc, chỉ thấy Cửu U đánh ra một cái ấn quyết, thân thể của hắn trực tiếp hư hóa, ngọn lửa màu vàng óng kia xuyên qua thân thể của hắn, rơi vào phía sau trên vách núi đá. Bình bình, địa hỏa đâm vào trên vách núi đá, vách núi rung động dữ dội đứng lên, chỉnh sơn động phảng phất đều muốn đổ sụp. Chết chết chết, thấy Cửu U tránh thoát, này địa hỏa tướng quân tựa hồ cũng phẫn nộ, từng đạo hỏa diễm đối Cửu U điên cuồng phun ra ngoài, nhưng không có một đạo có thể làm bị thương Cửu U. Tốt huyền diệu hư vô quyết. Cách đó không xa, Tần Vân trong mắt phát sáng lên. Hư vô quyết phía dưới, Cửu U thân thể phảng phất hóa thành hư vô, khí tức kia vô cùng huyền diệu. Giống, phanh. Nhưng vào lúc này, địa hỏa tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ thân thể không cam lòng tán loạn. Ong ong, Cửu U thân thể xuất hiện lần nữa, trên người hắn khí tức đã đạt đến đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn cấp thiên tai cảnh. Kỳ quái, địa hỏa tướng quân đều đã tán loạn, vì sao hắn còn không có tiến vào thiên tai cảnh? Chẳng lẽ địa tai vẫn chưa xong? Thanh Linh tiên tử cùng Tần Nhất trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ không thôi. Oanh, ngay tại hai người vừa dứt lời, mặt đất điên cuồng run rẩy lên, hang núi càng là trực tiếp đổ sụp. Hang núi chỗ sâu, nguyên bản đang nhắm mắt dưỡng thần Tiện Khô Lâu, trong mắt cũng đột nhiên hào quang tăng vọt. Tiểu tử, mau tránh, Địa Hỏa Quân Chủ đến rồi. Tiện Khô Lâu hú lên quái dị, trực tiếp liền xông ra ngoài. Sau một khắc, mặt đất điên cuồng run rẩy, chỉ thấy một đạo vô cùng mênh mông khí tức từ dưới đất truyền đến. P.S. Of Hum, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.